thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 768, hoa phố nháo sự. Góc truyện audio.com. Lại nói bên kia, anh đào trưởng lão bị địa tôn người dẫn xuất đan cung. Đến thành bên trong trên một con đường, vừa nhìn thấy hai bên đường phố bảng hiệu, anh đào trưởng lão sắc mặt liền bỗng nhiên thay đổi. Nguyên lai con đường này, chính là đế khuyết đều trong, nổi danh nhất một mảnh xóm cô đầu. Thời điểm này mới là hoàng hôn, liền có đại lượng phong trần nữ tử, theo tại điêu lan bên cạnh, hướng về phía trên đường phố người qua đường có ném lấy mị nhãn. Chàng đến làm sao có thể ước ta tại này chủng, trong, địa phương gặp mặt, anh đào trưởng lão giọng căm hận hỏi. Sư phó nói phải, nơi này gặp mặt mới bí mật, anh đào trưởng lão còn tỉnh đừng nên trách. Tên đệ tử kia, dẫn anh đào trưởng lão, tiến vào một gian gọi là phiêu hương viện thanh lâu. Trong thanh lâu, chướng khí mù mịt, nam nam nữ nữ, ôm trưởng thành một đoàn, công khai thân mật lấy. Bơ, này ở đâu ra nương tử, báo cho ra, ít nhiều một buổi tối, ra bao ngươi qua đêm, lúc này đi qua một người mắt say lờ đờ mông lung hán tử say. Thấy được anh đào trưởng lão bộ dạng tùy mị vẫn còn khuôn mặt, sắc tâm nhất thời, hướng phía trên mặt của nàng sờ soạng, anh đào trưởng lão làm bộ liền muốn phát tác, lại bị một bên dẫn đường đệ tử ngăn cản. Trưởng lão, không thể, nếu truyền ra ngoài, sẽ có tổn hại hai phái thanh danh, đâu có ác quỷ nói qua, tên đệ tử kia đem người kia hán tử say ngăn cản. Kia, hán tử say không có như nguyện, âu yếm, chửi thề một tiếng, nói thầm lấy, có cái gì khó lường, vừa ra tính tình lại, đáng đời không có nam nhân muốn, tức giận đến anh đào trưởng lão thiếu chút nữa giận sôi lên. Anh đào trưởng lão xuất thân giao trì tiên tạ, năm đó muốn không phải là bị chàng đến dụ dỗ, cũng sẽ không thất thân. Nàng hận nhất, chính là nam nhân có háo sắc sắc mặt, cùng nhau đi tới, thấy mắt đều muốn thanh. Sư phó ngay tại phòng, kim khảm ngọc, trong, đệ tử bất tiện tiến vào, dẫn đường đệ tử đem anh đào trưởng lão dẫn tới một chỗ xương phòng. Liền lòng bàn chân bôi mỡ chạy trốn. Anh đào trưởng lão sửa sang lại y quan, đang muốn tiến vào, chợt nghe đến bên trong truyền đến một hồi khả nghi tiếng vang. Tinh tế nghe xong, chính là nam nữ tại làm chuyện này thanh âm, anh đào trưởng lão nhất thời một cỗ huyết sông thẳng trán. Bành một cước, liền tướng môn cho đá nát, xa hoa trong gian phòng, một đôi nam nữ đang thân nhau. Áp ở phía trên, bất chính chính là hỗn nguyên tông chàng đến đại trưởng lão. Đã nghe được ngoài cửa một hồi nổ mạnh, đang vong hồn chàng đến đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên. Này đại trưởng lão năm hơn 50 tuổi, có thể bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua cũng chỉ là hơn 30 tuổi. Hắn lúc này trong lòng ôm nữ tử, da bạch non mềm, bất quá 15-16 tuổi. Vừa nhìn chính là cái câu người tâm hồn tiểu yêu tinh. Chàng đến, người lão dâm côn, anh đào trưởng lão lòng tràn đầy chờ đợi nhìn thấy tình nhân cũ. Nào biết được, lại thấy được một màn này. Nàng phẫn nộ chạy lên não, xông lên tiến đến, một trưởng làm vỡ nát kia. Phong trần nữ tử đầu, đỏ mắt, muốn cùng chàng đến đại trưởng lão liều mạng. Chàng đến đại trưởng lão lung tung cầm lên quần áo. Chè ở chỗ thẹn đó, lúc này, ở một bên uống rượu mua vui khai mở biên cương vương Trần Thác cùng Trần Mộc hai cha con cũng nghe tiếng chạy tới. Vừa nhìn thấy trong phòng đột tử kỹ, nữ, cương nữ nhân cùng chật vật không chịu nổi chàng đến trưởng lão. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là hai mặt nhìn nhau, nguyên lai, chàng đến đại trưởng lão hôm qua liền đã tới đế khuyết đều. Hắn cũng đã sớm được tin tức, anh đào trưởng lão tại đan cung tương trợ tuyết phiên nhiên chỉ mặt. Chàng đến đại trưởng lão cùng anh đào trưởng lão cùng một chỗ. Cũng toàn bộ cũng là vì dựa vào giao trì tiên tạ thế lực. Anh đào trưởng lão tuy bảo dưỡng hảo, có thể cuối cùng không sánh bằng những cái này mười mấy tuổi thiếu nữ. Chàng đến vui mừng phong lưu, liền dứt khoát gạt anh đào trưởng lão. Tại Trần Thị cha con gọi, đến xóm cô đầu, ý định vui mừng a một bà, nào biết được còn không có nếm đủ ngon ngọt, đã bị anh đào trưởng lão bắt gian tại giường. Anh đào trưởng lão, chuyện gì cũng từ từ, chớ động thủ, Trần Thác như thế nào cũng nghĩ không thông. Anh đào trưởng lão làm sao lại đã tìm tới cửa? Anh đào trưởng lão vừa nhìn thấy Trần Thác hai cha con sắc mặt càng thêm khó coi. Không cần nghĩ, cũng biết là ai mang chàng đến đại trưởng lão. Này hai cha con cũng không phải vật gì tốt. Cút khai mở, ta cùng chàng rơi đích sự tình. Còn chưa tới phiên khai mở biên cương vương phủ để ý tới. Anh đào trưởng lão trắng bệch nghiêm mặt, hung dữ đi quét Trần Thác hai cha con liếc một cái. Ngoài cửa, đã vây quanh một vòng người. Mỗi cái đều hướng bên trong nhìn quanh. Một tiếng này khai mở biên cương vương phủ. Quả thực là đem vương phủ mặt đều mất hết. Anh đào thủy cơ, người bất quá cùng ta có chút tình nghĩa. Cũng không phải người thế nào của ta. Ta đến cái gì địa phương? Có liên quan gì tới ngươi? Chàng đến đại trưởng lão cũng là có mặt mũi nhân vật. Y phục cũng còn không có mặc. Bị một nữ nhân ngăn ở trước giường, sớm đã là mặt mất hết, hắn lúc này cũng vô tâm lại băn khoăn cái gì giao trì tiên tạ. Thầm nghĩ để cho anh đào trưởng lão lão bà, nhanh lên cút ra ngoài, chàng đến, ngươi không có lương tâm, ngươi cùng ta sinh ra một đứa con gái, này còn gọi không quan hệ, con gái chúng ta, bây giờ còn đang đan trong nội cung, sinh tử chưa biết, ngươi ngược lại tốt rồi. Ở chỗ này phong lưu khoái hoạt, ngươi tin hay không, ta đem chuyện này, chọc đến Hỗn Nguyên tông nhà của ngươi kia, cọp cái trong tai đi, ta ngược lại là muốn nhìn, nàng hội như thế nào thu thập ngươi. Anh đào trưởng lão vừa nói xong, chàng đến đại trưởng lão liền thay đổi mặt, chàng đến đại trưởng lão năm đó sở dĩ có thể trở thành đại trưởng lão. Cũng là thua lỗ cưới Hỗn Nguyên tông con gái của tông chủ. Nữ nhân kia thân thể rất là bình thường, chàng đến cũng là không cam lòng cùng nữ nhân như vậy quá cả đời. Lúc này mới cấu kết lại dung mạo xuất chúng anh đào trưởng lão. Nhưng thế nào mỹ mạo nữ tử, một lúc sau, cũng bất quá chỉ như vậy. Hắn rất nhanh liền chán ngấy anh đào trưởng lão, có thể băn khoăn lấy giao trì tiên tạ chỗ tốt, mới một mực dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Nếu là sự tình thực ồn ào đến nhà hắn cọp cái trong tai. Hắn Hỗn Nguyên tông đại trưởng lão địa vị, liền khó giữ được, một bên Trần Mộc thấy, bận rộn hướng về phía sư phó nháy mắt, ngoài miệng lại càng là lời hữu ích hết bài này đến bài khác. Sư nương, ngươi sao có thể như vậy hiểu lầm sư phó? Sư phó một mực khuyên bảo đệ tử, ngươi mới là chúng ta sư nương. Hắn vốn là muốn trực tiếp đi bốn phương thành. Đang là vì lo lắng thiên nữ thương thế, mới không xa ngàn dặm, chuyên môn đến đế khuyết đều. Hắn đối với mẹ con các ngươi lưỡng tâm tư, thiên địa chứng giám, Trần Thác thì mệnh lấy thị vệ, đem người vây xem đều đánh đi. Anh đào trưởng lão, ngươi đây cũng là tội gì? Thật đúng liều cái lưỡng bại câu thương, ngươi cùng chàng đến đại trưởng lão còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hai người các ngươi đều là tông môn trưởng lão. Thật muốn gây ra đi, còn có thể đả thương hai tông hòa khí, cũng là chúng ta hai cha con hồ đồ, cùng đại trưởng lão uống nhiều quá mấy chén, mới ra bực này chuyện hồ đồ. Trần Thác hảo ngôn khuyên bảo, chàng đến đại trưởng lão cũng khôi phục chút lạnh tĩnh, bận rộn cười theo, một chỗ trấn an lên anh đào trưởng lão. Anh đào trưởng lão cuối cùng là bên tai tử mềm, nghe xong vài câu lời hữu ích. Lại nhìn chàng đến đại trưởng lão kia, trương không mất anh tuấn mặt, đáy lòng khí cũng bình không ít. Thủy cơ, ngươi mới vừa nói, con gái chúng ta tổn thương. Đến cùng thế nào, chàng đến trưởng lão trong lòng biết anh đào trưởng lão hiểu rõ nhất Tuyết Phiên Nhiên. Bận rộn tại Tuyết Phiên Nhiên trên người bắt đầu với văn vẻ. Anh đào trưởng lão nghe xong, trừng chàng đến đại trưởng lão liếc một cái, tức giận nói. Còn không đều là bởi vì ngươi, hảo hảo, để cho đệ tử của ngươi dẫn ta loại này quỷ địa phương. Nữ nhi lúc này vẫn còn ở đan cung, tiến hành ly hồn đổi phách một bước cuối cùng, cách chương.